Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1246, chương 1246 ta là Đại Tỷ Đại. Lúc này đây, Minh Ca thật lâu cũng chưa tái kiến quá Hạ Lan Tuyết. Thời gian lâu đến nàng thiếu chút nữa đều đã quên người nam nhân này. Bất quá loại này nam nhân, Minh Ca tưởng quên cũng vô pháp quên. Nàng chút nào không dám đối tu luyện có nửa điểm chậm trễ, nhưng thân thể có lẽ là bởi vì mạnh mẽ tăng lên thực lực duyên cớ trở nên đặc kém. Mỗi ngày ăn rất nhiều đồ ăn đều không no, vẫn luôn ở đói khát trạng thái. Minh Ca trong tầm tay thời thời khắc khắc đều bị đồ ăn vặt. Hiện giờ trong phòng tràn đầy mỗi cái góc cơ hồ đều là ăn. Không chỉ có như thế, cùng trong công ty người khai internet hội nghị khoảng cách, nàng cũng sẽ trộm ăn một chút gì. Nàng hận không thể chính mình một ngày 24 giờ ăn cái gì. Loại tình huống này rõ ràng không thích hợp. Khởi điểm là mặc kệ như thế nào ăn đều ăn không mập. Qua một đoạn thời gian sau, nàng bụng liền cùng thổi khí cầu giống nhau, vèo vèo vèo béo, ăn nhiều như vậy không mập mới là lạ. Minh Ca ngay từ đầu cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Tương đối với ăn, nàng đối tu luyện cũng càng thêm rành rật từng giây. Nàng cảm thấy chính mình đói chính là cái di chứng, liền giống như xương cốt thường thường ẩn đau, đều là mạnh mẽ tăng lên thực lực di chứng. Liên Như Mộng lại tới gặp Minh Ca thời điểm, Minh Ca mới kinh ngạc phát giác, nàng mất ăn mất ngủ tu luyện, gần nhất đều đã quên chú ý một chút này một đôi nam nữ. Lúc này đây Liên Như Mộng mới vừa cầm một cái giải thưởng lớn, trao giải khách quý vừa lúc là Minh Ca. Minh Ca đem cúp đặt ở trên tay nàng, cười tủm tỉm nói, chúc mừng a. Liên Như Mộng nhìn trước mắt cái này ung dung hoa quý nữ nhân, nghe được Minh Ca như vậy thoải mái hào phóng nói chuyện, đáy lòng càng cảm thấy khó chịu. Nàng cố nén mới không thất thố, cảm ơn. Chờ ra lễ trao giải thời điểm, Liên Như Mộng làm phải vì nàng chúc mừng các bằng hữu từ từ, sau đó đuổi theo chuẩn bị lên xe Minh Ca. Kim Tổng, chúng ta có thể nói chuyện sao? Minh Ca quay đầu trên dưới đánh giá nàng, ta và ngươi nhận thức sao? Liên Như Mộng một nghẹn, không nghĩ tới nữ nhân này vẫn là như vậy không coi ai ra gì. Có tiền có quyền chính là ghê gớm, cần phải không phải vì chính mình để ý người, nàng mới sẽ không ở chỗ này nhiệt mặt dán lãnh mông. Ngươi vừa mới còn vì ta trao giải nói chúc mừng ta đâu. Khách khí lời nói, không nên tưởng thiệt. Minh Ca ở chính mình vị trí ngồi hào, lúc này mới lại nói, ngươi ngực quá lớn, ta không có hứng thú. Nữ nhân này chẳng lẽ lại cho rằng nàng là đưa tới cửa tới làm nàng tiềm quy tác? Liên Như Mộng kinh ngạc rất nhiều, lại tức sắc mặt đỏ bừng. Minh Ca cửa xe cũng đã chậm rãi đóng thượng, trở lại chúng bạn tốt bên người. Liên Như Mộng ở đại gia tò mò hỏi ý hà, chỉ là miễn cưỡng cười cười, ta cùng Kim Tổng chưa thấy qua, vừa mới nàng cho ta trao giải, ta chính là tưởng cùng nàng nói tiếng cảm ơn, vì thế ở Khánh Công Yến Thượng. Mọi người đề tài liền xả tới rồi cái này Kim Tổng rốt cuộc ngủ giới giải trí nhiều ít năm thần đề. Tài Thượng, nghe nói nữ nhân này vung tiền như rác, chỉ cần có thể lấy lòng được nàng, ly đỏ tía cũng không xa. Bất quá tựa hồ rất ít có nam nhân có thể ở nàng nơi đó được lâu dài. Liên Như Mộng nghe đại gia đối nữ nhân này các loại truy phủng, nhịn không được liền nói một tiếng, bộ dáng này cùng dâm phụ cũng không có gì khác nhau. Có tiền có quyền chính là hào, loại này hạ tam lạm sự cũng có thể nói đường hoàng, giới giải trí cái này địa phương thật không có gì thượng tam lưu hạ tam lưu khác nhau. Có thể ở bên trong này hỗn lâu dài, cái nào trên người đều không sạch sẽ, không phải ngủ người khác, chính là bị người khác ngủ, chơi người khác tổng so với bị người khác chơi mạnh hơn nhiều. đại gia không hâm mộ Minh ca mới là lạ. Hiện giờ bị Liên Như Mộng như vậy vừa nói, mọi người đồng thời có chút xấu hổ, không biết ai nói một tiếng. Như Mộng ngươi thật mạnh hào, có thể đáp thượng đẳng tổng như vậy nam nhân. Đúng rồi, ngươi có hay không nghĩ tới kết hôn a? Kết hôn nói ngươi liền có thể ổn định xuống dưới, tuy rằng nghe tựa hâm mộ nói. Nhưng ở cái này đương khẩu nói ra, kỳ thật là ở châm chọc Liên Như Mộng, cũng bất quá là bởi vì Đặng Khởi cái này quang đại lão tổng mới có thể nói ra loại này lời nói. Đúng vậy Như Mộng, ngươi hiện tại sự nghiệp thành công, nếu là lại kết hôn, nhưng chính là song thu hoạch a. Mọi người hì hì cười nhất phái hòa thuận vui vẻ, Liên Như Mộng tâm tình lại càng ngày càng không tốt. Đặng Khởi trong khoảng thời gian này không có tới gặp nàng. Từ lần trước Đặng Khởi ở trên giường tiếp Kim Minh ca một chiếc điện thoại rút điếu chạy lấy người sau, nàng bởi vì sinh khí cũng vẫn luôn không có liên hệ quá Đặng Khởi. Vốn dĩ cho rằng Đặng Khởi sẽ cho nàng một lời dài thích, nhưng không nghĩ tới Đặng Khởi lại không liên hệ quá nàng. Đây là muốn chơi xong rồi tiết tấu đi. Nghĩ đến Đặng Khởi lúc trước truy nàng thời điểm các loại thể Hải Minh Sơn, hiện giờ lại phân vô thanh vô tức không minh bạch, đáy lòng chỉ cảm thấy châm chọc, loại này nam nhân nàng như thế nào liền mắt mù, còn tưởng rằng hắn là thiệt tình đâu. Quả nhiên nàng quá đơn thuần hảo lừa. Nàng mãnh rót một ngụm rượu. Cái gì Đặng tổng, sớm chia tay chúng ta. Tuy rằng nói kiên quyết, nhưng nàng đáy lòng lại như là có pha lê bột phấn ở chát đau, liền hô hấp đều khó khăn. Đặng Khởi là tự mình đem đồ vật đưa đến Minh ca trong phòng, này một đám hóa đã thuộc về hàng cấm chung hàng cấm, rất khó làm đến. Đương nhiên hắn thích khiêu chiến có khó khăn sự tình, hơn nữa này một đám hóa nháy mắt là có thể làm Minh ca đem ăn vào đi hắn những cái đó cấp nhổ ra. Minh ca muốn mấy thứ này đều thuộc về nước ngoài công nghệ cao súng ống. Nàng cũng không có lập tức phóng Đặng Khởi đi, mà là đem trên mặt đất này một cái dương đồ vật mở ra, nhanh nhẹn lắp ráp hào, lại tá rớt. Lúc này mới ngẩng đầu đối Đặng Khởi nói, ngươi có thể đi rồi. Vào cửa Đặng Khởi ngay từ đầu bị toàn bộ trong phòng đập vào mắt các loại đồ ăn vặt cấp lộng ngốc. Chờ Minh ca mở ra cái dương nhanh nhẹn lắp ráp súng ống thời điểm, hắn là hoàn toàn ngốc. Nữ nhân này kia nhanh nhẹn thủ pháp cần phải so với hắn chuyên nghiệp thành thạo nhiều. Hắn vừa mới còn nghĩ muốn hay không giúp nữ nhân này lắp ráp hảo đâu, không nghĩ tới nàng thế nhưng chính mình liền chuẩn bị cho tốt. Đối tượng Đặng Khởi ánh mắt, Minh ca cười, như thế nào, ngươi sẽ không cho rằng ta chỉ biết ngủ nam nhân đi. Thật là cái khí phách lại khiêu khích ánh mắt. Đặng Khởi bị này ánh mắt nhìn chằm chằm trái tim run rẩy, giống như là điện lưu từ trong lòng xẹt qua. Trên mặt đảo còn thong dong, tò mò ngươi đường đường Kim gia đại tiểu thư là từ đâu học được này đó. Minh ca môi hơi kiều, trên tay vuốt này đó công nghệ cao ngoạn ý. Nghĩ đến chính mình lập tức muốn đem Hạ Lan Tuyết tên kia oanh bột phấn đều không dư thừa, tâm tình liền phi thường hào. Kim gia các tiểu thư không phải càng hẳn là học này đó sao? Đặng Khởi liền nhớ tới, Kim Minh ca trong nhà là gia tướng quân thế gia, có nhân mạch ở, tưởng tiếp xúc loại đồ vật này không phải việc khó. Thượng một khắc còn đang sở thương Minh ca ngay sau đó đã mở ra một túi trên sofa đồ ăn vặt răng rắc ở trong miệng cắn. Ngươi cần phải đi. Đặng Khởi xem nhẹ Minh ca nói hỏi, có yên sao? Minh ca lắc đầu, không có. Đặng Khởi vẻ mặt không tin, như vậy cái ống khói tử trong nhà sao có thể chưa chuẩn bị yên? Đây là muốn cho hắn sớm một chút đi thôi, quá không nghĩa khí. Hắn càng không đi, thật không có. Minh ca ở Đặng Khởi kia vẻ mặt ngươi gạt ta trên nét mặt bất đắc dĩ nói, gần nhất ngửi được kia hương vị liền ghê tởm. Ta giới yên, như thế nào? Mang thai, hôm nay cảm xúc điều chỉnh lại đây. các mỹ nhân, ta cùng nhau phấn đấu hướng canh năm thế nào? Chỉ cần 50 chương vé tháng, liền có thể canh năm lạp. Các ngươi cũng là có thể biết có cái gì hố to chờ các ngươi lạp ngao. Hết chương.